Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 95 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người đều biết rằng là yêu thú không thể luyện chế đan dược, bọn họ luôn rất quý trọng loại đan dược có thể cứu mạng này. Đứa bé kia nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của đối phương thì không kìm được mà nhíu mày. Loại đan dược này thì có gì mà quý báu chứ, nếu như ông muốn thì lấy là được, không nên làm gián đoạn sự nghiệp học tập của chúng tôi. Cậu bé chỉ nói một câu thản nhiên thôi nhưng đã hủy đi tam quan của thú vương. Mấy đứa trẻ bây giờ bị sao thế, đan dược quý báu như thế này mà xem như kẹo, thậm chí còn không thèm để ý. Ha ha ha, chính miệng cậu nói là tặng những đan dược này cho tôi đó nhé, cậu không nên hối hận. Ông ta nói xong rồi bỏ tất cả đan dược vào túi của mình một cách cẩn thận, nướng như nướng trứng, hứng như hứng hoa. Sư Trần Thiên nghe được cha mình nói như thế thì cảm thấy có chút mất mặt. Lúc đầu anh ta cho rằng có những người nhà uy phong như thế này là một chuyện vô cùng kiêu ngạo, nhưng bây giờ xem ra mấy người này chỉ làm mình mất mặt mà thôi. Mấy ông mấy bà ơi, mọi người đừng lên cơn như vậy chứ, mọi người làm thế không phải là làm cho con mất mặt à? Sư Trần Thiên khóc không ra nước mắt, anh ta lao lên ngăn cản cha mình. Kết quả thú vương lại vung tay qua đánh anh ta một cái, suýt chút nữa là đánh bay anh ta ra ngoài rồi. Cha ơi, nếu như cha muốn loại đan dược như thế này thì nói với con là được, muốn bao nhiêu con cũng cho, nhưng cha lấy đan dược đi trước mặt đám trẻ con này chẳng phải là làm mất mặt con sao? Sư Trần Thiên nói tới đây thì lấy một bình đan dược từ trong giới chỉ ra rồi nhét vào tay cha mình. Không phải là con chưa kịp đưa cho cha thôi sao? Cha cần gì phải làm thế chứ? Những gì anh ta nói khiến cho đám yêu thú ở đây vô cùng bất ngờ. Con nói cái gì cơ? Thú vương cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Ông ta cúi đầu nhìn thoáng qua bình đan dược xuất hiện trong tay mình thì có chút kinh ngạc. Nếu như ông ta nhìn không nhầm thì vừa rồi con trai ông ta vừa lấy cái này ra từ trong không gian trữ vật. Ông ta lan lộn hơn nửa đời người còn không có được thứ quý báu như thế. Sao con trai lại có chứ? Thú vương đi tới trước mặt Sư Trần Thiên rồi quan sát anh ta một cách cẩn thận thì phát hiện anh ta có đeo một chiếc nhẫn trên tay. Đây là nhẫn chữ vật à? Ông ta hỏi với vẻ nghi ngờ. Sư Trần Thiên nghe cha mình nói như thế thì hơi gật đầu. Đúng rồi, đây chính là nhẫn chữ vật. Ngoài ra con còn chưa nói với mọi người. Đáng lẽ ra lúc đi tới đây thì đồ đạc của mọi người đều nên đặt ở trong nhẫn của con. Thú vương nghe vậy thì cảm thấy mình tức tới sắp ngất. Ông ta không ngờ rằng con trai của một người thông minh sáng suốt như mình lại ngu ngốc đến thế. Vốn ông ta còn trông chờ vào con trai có thể kế thừa vị trí của mình mà xưng bá võ lâm, nhưng bây giờ ngẫm lại chẳng khác nào là người si nói mộng. Đối phương hoàn toàn không có năng lực để làm điều đó. Chuyện quan trọng như thế mà thằng nhóc thối này còn quên được thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngu ngốc. Mà suy nghĩ của Sư Trần Thiên cũng rất đơn giản, anh ta thường xuyên mang nhẫn chữ vật này theo. Hơn nữa mọi người ở đây đều có một cái, chẳng có chút giá trị gì, cho nên mới nói là không cần thiết phải lấy ra khoe khoang. Sư Trần Thiên nghe đối phương nhắc tới mới nhớ rằng mình còn có một cái nhẫn chữ vật giới chỉ. Cha thích nhẫn chữ vật này à? Sư Trần Thiên nhìn thoáng qua cha mình với vẻ thắc mắc. Cha ơi, đừng nói cha lan lộn nhiều năm như vậy mà thậm chí còn không có nhẫn chữ vật nhé. Cha cũng thất bại quá đấy. Con của cha vừa đi ra ngoài không bao lâu là có cái này rồi. Sư Trần Thiên không kìm được mà mở miệng chê bai cha mình. Những người khác cũng cười, bọn họ cũng cảm thấy những lời ở bên cạnh Sư Trần Thiên nói rất là ngớ đòn. Thú vương siết chặt nắm đấm của mình, ông ta thật sự muốn đấm đứa con trai không nên thân này một trận. Ở đây còn có nhiều người ngoài như thế mà thằng nhóc thối này lại dám nói toạc ra như vậy, thế thì chẳng khác nào là đang tự tìm đường chết. Sư Trần Thiên không thèm để uy nghiêm của thú vương là ông đây vào mắt. Cha, nếu như cha thích cái này thì con tặng cho mọi người mỗi người một cái nhé. Sư Trần Thiên nhân lúc thú vương còn chưa mở lời thì nói suy nghĩ của mình ra. Những thứ này đều là tiêu chuẩn thấp nhất ở nơi này, nếu không có những thứ này thì ai cũng không dám nói mình là người của biệt thự. Mà bình thường đám trẻ con này rảnh rỗi sẽ phải luyện đồ, mấy thứ như nhẫn chữ vật rất nhiều, nhiều tới nỗi sắp không có chỗ để rồi. Bây giờ cho dù là mọi người ở đây đều đeo đủ 10 ngón tay thì cũng đủ. Thậm chí Sư Trấn Thiên cũng cảm giác mình như một con buôn, tùy tiện đi tới nhà kho một chuyến cũng có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của người nhà mình. Thú Vương nghe được Sư Trấn Thiên nói như thế thì không kìm được mà nở một nụ cười lạnh lùng. Ông ta luôn cảm thấy đứa con trai này của mình đang khoác lác. Được, vậy con sắp xếp cho mỗi người một cái nhẫn chữ vật. Nếu như con có thể làm được thì cha trực tiếp nhường vị trí Thú Vương này cho con. Thú Vương nghe được con trai mình khoác lác như thế thì cũng không kìm được mà nói một câu. Nói thật ra ông ta rất thất vọng với Sư Trần Thiên, không ngờ rằng đối phương ra ngoài rèn luyện lại biến thành người như thế này, không nghiêm túc, không trưởng thành, lại còn thích khoác lác lung tung. Những yêu thú khác cũng có chút thất vọng, bọn họ không ngờ rằng Sư Trần Thiên lại trở nên như vậy. Sư Trần Thiên vỗ vỗ ngực rồi biến mất trước mặt mọi người. Anh ta dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng đi tới nhà kho, sau đó tùy tiện bốc một nắm nhẫn chữ vật rồi quay về trước mặt bọn họ. Đương nhiên là Trần Bình ngầm cho phép mọi thứ. Muốn để cho Thú Vương thỏa hiệp với bọn họ mãi mãi, vậy thì nhất định phải thể hiện thực lực của mình ra. Những thứ này cũng là một bộ phận thực lực. Nếu như là những tông môn khác, thì bọn họ có tranh giành vỡ đầu, cũng không thể nào đạt được nhiều bảo bối như thế. Anh cần để cho Sư Trấn Thiên chứng minh rằng đi theo mình là đúng đắn. Sư Trấn Thiên dương dương đắc ý, nhét đống nhẫn kia vào tay của Thú Vương với vẻ mặt hưng phấn. Cha có thể lựa chọn một chút, con đề nghị cha chọn cái này, nhìn rất là mạnh mẽ. Sư Trấn Thiên nói, rồi còn chủ động chọn cho cha mình một cái. Thú Vương không thèm để ý chút nào, ông ta trực tiếp lấy nhẫn ra, rồi nhỏ máu nhận chủ, biến chiếc nhẫn này thành của mình. Một phút sau, nét mặt của ông ta trở nên vô cùng tươi tắn. Không thể nào, ông ta thốt lên với sự kinh ngạc. Giờ phút này, Thú Vương chỉ muốn hét một tiếng thật to, thế giới này đảo điên cả rồi. Ông ta vội vàng phân phát những chiếc nhẫn này cho người nhà của mình, rồi bảo bọn họ nhỏ máu nhận chủ một cách nhanh chóng. Quả nhiên khi mấy yêu thú khác cầm chiếc nhẫn tới rồi nhỏ máu nhận chủ thì cũng để lộ ra vẻ mặt khủng hoảng. Bọn họ còn cho rằng mình hoa mắt. Tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn mà bỏ đồ trong tay mình vào giới chỉ rồi lại lấy ra. Lập đi lập lại mấy lần, trên gương mặt bọn họ tràn đầy nét kiêu ngạo. Không ngờ rằng có một ngày mình cũng có được một cái nhẫn chữ vật. Trình độ quý báu của nhẫn chữ vật cao tới mức khiến người ta giận sôi. Bọn họ sống nhiều năm như thế rồi, chưa bao giờ có được thứ gì tương tự, mà bây giờ bọn họ lại có được nó chẳng hề tốn chút sức nào cả. Thú Vương cũng có chút hưng phấn mà vươn tay ra rồi tóm Sư Trần Thiên kéo về phía mình. Sư Trần Thiên hoàn toàn chưa kịp phản ứng, thậm chí suýt chút nữa là tiếp xúc thân mật với mặt đất. Mau nói cho cha biết đi, con lấy những chiếc nhẫn này ở đâu ra? Thú Vương hận không thể trực tiếp đi vào trong đầu Sư Trần Thiên để biết được chân tướng sự việc. Sư Trần Thiên nhìn thấy cha mình hưng phấn như thế thì không kìm được mà nhún vai. Những nhẫn chữ vật này đều là do mấy đứa trẻ kêu luyện chế ra. Đúng rồi, sư phụ của bọn chúng chính là người này. Sư Trần Thiên chỉ vào Trần Bình đang đứng bên cạnh. Thú Vương thấy cảnh này thì ngẩn cả người. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng những thứ này là của Trần Bình. Tại sao một người trẻ tuổi như cậu lại có nhiều nhẫn chữ vật như thế? Hơn nữa thuộc hạ của cậu còn có thể luyện chế được thứ này chứ? Thú Vương mở miệng hỏi với vẻ nghi ngờ. Ông ta không có hứng thú với phương pháp luyện chế những thứ này. Dù sao ông ta cũng chỉ là yêu thú, bọn họ trời sinh không thể luyện chế bất cứ thứ gì, cho dù là đan dược hay là vũ khí. Ông ta chỉ tò mò là đến cùng Trần Bình là người như thế nào mà có được thế lực mạnh mẽ và thực lực phong phú như thế. Lần này thái độ của ông ta đối với Trần Bình đã thay đổi triệt để. Đối phương còn trẻ lại có được thực lực mạnh mẽ như thế. Hơn nữa, thế lực cũng hùng mạnh, lại không kiêu ngạo, không tự cao. Những điều này cũng đủ để ông ta tiếp nhận. Luyện chế những thứ này rất đơn giản, cho dù là đám trẻ này cũng chỉ là mới học được không lâu mà thôi. Trần Bình mỉm cười rồi trả lời một cách khiêm tốn. Đúng là mấy đứa trẻ mới học được cách luyện chế nhẫn chữ vật chưa được mấy ngày. Dù sao những thứ này cũng cần dùng trận pháp không gian, trận pháp để gia trì, cho nên học rất chậm. Những yêu thú khác nghe thế thì nhìn nhau, bọn họ nghi ngờ rằng mình nghe nhầm rồi. Mới học được cách luyện chế cái này không có mấy ngày mà liền đã luyện chế ra được nhẫn chữ vật rồi sao? Sư Trấn Thiên đứng bên cạnh gật nhẹ đầu. Đúng thế, con ở bên cạnh học được mấy chiêu, bây giờ con cũng biết luyện một số đan dược đó. Anh ta nói đến đây thì có chút đắc ý. Anh ta mò mẫm trong ngực mình rồi móc một viên đan dược có bề ngoài không tốt lắm ra, sau đó đưa cho cha mình xem một chút. Đây là đan dược lần đầu tiên con luyện chế, hiệu quả cũng ổn. Mặc dù có chút kém so với những thứ bọn họ luyện chế ra được, nhưng con thấy cũng ghê gớm lắm rồi. Thú Vương nghe anh ta nói thế thì sáng bừng mắt. Những gì Sư Trần Thiên nói đã vượt ra khỏi vùng tưởng tượng của ông ta. Trần Bình là người có thể luyện chế ra được một số thứ thì ông ta cũng chỉ là kinh ngạc rồi hâm mộ mà thôi. Nhưng Sư Trần Thiên luyện chế ra được thì ông ta lại cảm thấy có chút khác biệt. Những yêu thú khác cũng tỏ vẻ mong đợi. Bọn họ há to miệng nhưng lại không nói ra được điều gì. Ý của con là con cũng có thể luyện chế đan dược ư? Thú Vương lặp lại những gì Sư Trần Thiên nói thêm một lần nữa. Sư Trần Thiên gật gật đầu. Mọi thứ đều là công lao của Trần Bình. Cậu ta bằng lòng ra tay dạy mình là đã may mắn lắm rồi. Còn khác với bọn họ học rất nhanh. Còn con, cho dù được lão đại tay nắm tay dạy, cũng mới miễn cưỡng có thể luyện chế ra được. Thật ra đây đã là giới hạn của con rồi. Lão đại đề nghị con đừng luyện đan nữa, nhưng con cảm thấy đối với yêu thú mà nói thì đây đã tính là rất ghê gớm rồi. Trần Bình cũng không hiểu lắm về chuyện yêu thú không thể luyện chế đan dược. Anh còn tưởng rằng Sư Trần Thiên không có năng khiếu trong phương diện này. Bình thường chỉ cần Trần Bình tùy tiện chỉ bảo một hai câu thì có thể khiến cho kỹ thuật luyện đan của đám người kia nâng cao một bước. Mà Sư Trần Thiên thì tay cầm tay dạy bảo mới có thể hiểu sơ về chuyện này. Thậm chí anh ta là một yêu thú có thể phun lửa mà còn không khống chế lửa được. Vì muốn làm cho đối phương có thể làm cho luyện chế đan dược nên Trần Bình cũng đã rất tốn công. Kết quả Sư Trần Thiên vẫn quyết định muốn từ bỏ. Sư Trần Thiên không phải là người có năng khiếu về lĩnh vực này, anh ta vẫn nên đi làm vệ sĩ thì tốt hơn. Thú Vương đạt được đáp án khẳng định từ chỗ Sư Trần Thiên thì ánh mắt nhìn về phía Trần Bình của ông ta trở nên vô cùng nóng bỏng. Ông trời ơi, đây là đang mơ sao? Ông ta xoay người sang chỗ khác rồi nhìn chằm chằm Trần Bình, thậm chí còn nắm lấy tay anh. Trần Bình cảm thấy có chút ngượng ngùng, tới bây giờ anh còn chưa từng bị một người đàn ông tiếp xúc thân mật như thế này đâu. Chú Thú Vương, chú... Anh cảm thấy có chút khó mà mở miệng được. Thú Vương nghe Trần Bình gọi thì cũng thoát khỏi thế giới của mình. Không có gì, không có gì. Cậu có thể nói cho tôi là sao cậu lại làm được không? Sao cậu lại có thể khiến cho thằng nhóc thối này luyện chế được đan dược? Thú Vương rất có hứng thú với chuyện này. Nếu như Trần Bình thật sự có thể giải quyết vấn đề này thì cũng đồng nghĩa với việc giải cứu được cả tộc yêu thú. Bọn họ không thể tu hành sinh hoạt như người tu hành bình thường. Nếu như cần đan dược hay là vũ khí cũng chỉ có thể dựa vào người khác. Loại cảm giác này vô cùng không tốt. Thú Vương muốn nắm lấy vận mệnh của yêu thú. Dạy anh ta luyện chế đan dược đúng là có chút khó khăn. Khi nào rảnh chúng ta có thể nói cẩn thận một chút. Trần Bình cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ như thế này. Anh vội vàng dẫn mọi người đi về biệt thự. Bây giờ Thú Vương đã thỏa hiệp với Trần Bình từ lâu rồi. Cho nên bây giờ ông ta nghe lời răm rắp. Dù sao đây cũng là người có thể thay đổi vận mệnh của tộc yêu thú bọn họ. Trần Bình cũng không lo lắng vấn đề luyện chế đan dược này nữa. Điều anh đang quan tâm là nguy cơ mình sắp phải đối mặt. Tôi tin rằng mọi người đi ra ngoài một cách tùy tiện như thế là vì cảm nhận được thứ gì đó. Nói thật cho mọi người biết, sắp tới vùng đất phong ấn sẽ mở ra. Chúng ta cần bắt tay với nhau kề vai chiến đấu. Trần Bình trực tiếp nói thẳng ra. Thú Vương nghe xong thì vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Đúng là so với những chuyện Trần Bình vừa nói thì chuyện học luyện đan đã không còn quá quan trọng. Nếu như bọn họ không giải quyết được việc này cho tốt thì sắp tới cũng chẳng cần phải học gì nữa, còn mạng đâu mà học chứ. Tôi biết người của đạo quán Thành Phong luôn luôn phụ trách chuyện như thế này, hay là chúng ta đi tìm họ? Thú Vương đã sống rất nhiều năm nên biết được rất nhiều chuyện. Cho nên ông ta trực tiếp liền nói ra cái tên đạo quán Thanh Phong. Mà bây giờ thì Trần Bình nhún vai, sau đó sai người gọi Linh Đạo Nhân tới đây, định cho ông ta một bất ngờ. Khi Linh Đạo Nhân xuất hiện trước mặt Thú Vương, thì đối phương cũng đã điên rồi. Nếu như Linh Đạo Nhân có thể đến đây, thì chứng minh đối phương đã không còn cách nào khác, cũng là tới đây để xin giúp đỡ. Nhìn cậu có chút quen mắt, là đứa bé năm xưa đúng không nhỉ? Cậu đừng nói với tôi... Thú Vương mở miệng hỏi mà có chút tuyệt vọng. Linh Đạo Nhân nghe ông ta nói thế thì không kìm được mà gật đầu. Ông ta tỏ vẻ khó xử. Ông ta và Thú Vương cũng coi là có duyên, nhưng khi đó ông ta còn nhỏ, không ngờ rằng Thú Vương cũng có ấn tượng với mình. Câu trả lời của Linh Đạo Nhân khiến cho Thú Vương cảm thấy vô cùng. Ông ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Bình. Bây giờ ông ta cũng chẳng còn tâm trạng để lo lắng chuyện học chuyện luyện đan. Một khi không xử lý chuyện này cho tốt thì toàn bộ yêu thú đều sẽ diệt vong. Chuyện này tôi cũng không có cách nào, nhưng tôi đã liên hệ với các tông môn lớn. Tiếp theo mọi người sẽ bắt tay nhau mà đối phó với những cái đó. Linh đạo nhân biết bây giờ đạo quán Thành Phong không còn được như xưa. May mà có sự giúp đỡ của Trần Bình, anh cũng đã tập hợp các tông môn lại, có thể phát huy tác dụng trong lúc quan trọng nhất. Thú Vương có chút gật đầu, bất đắc dĩ mà gật đầu. Đối với chuyện những người này đoàn kết lại cùng nhau đối phó với vùng đất phong ấn thì Thú Vương cũng không quá tin tưởng. Con người rất dễ thay đổi, lại ích kỷ, cho dù bọn họ bắt tay đối phó cùng một người cũng sẽ ôm các tâm lý và suy nghĩ khác nhau. Nhất là những tông môn kia, bọn họ đều đang suy nghĩ nên làm thế nào để mình có thể giành được lợi ích tối đa. Mà yêu thú bọn họ thì suy nghĩ rất đơn giản, bọn họ chỉ muốn bảo vệ nơi ở của bọn họ, chỉ muốn sống sót mà thôi. Chuyện này không đáng tin, tôi có một dự cảm vô cùng mãnh liệt rằng sẽ xảy ra một chuyện lớn. Thú Vương cũng không nói thêm gì mà ngồi ở đó rồi nhíu mày nhìn về phía xa. Khi mọi người nghe ông ta nói thế thì vẻ mặt đều có chút nặng nề. Tôi có đá phong ấn, mọi người chỉ cần bắt tay nhau trấn áp lực lượng của vùng đất phong ấn thì tôi sẽ triệt để giam bọn họ lại. Trần Bình cũng đưa ra một quyết định vô cùng vĩ đại. Người cầm đá phong ấn đi phong ấn phải chịu sự nguy hiểm rất lớn, cho nên thường chẳng có ai bằng lòng làm người phong ấn. Mà đương nhiên, Trần Bình cũng không bằng lòng đưa tảng đá kia vào tay người khác. Anh chỉ tin tưởng chính bản thân mình. Đá phong ấn nằm trong tay cậu ư? Thú Vương cảm thấy có chút bất ngờ. Ông ta phát hiện, càng ngày mình càng không nhìn rõ được Trần Bình này. Đột nhiên ông ta cảm thấy con trai mình đã quyết định một chuyện rất chính xác. Mặc dù quyết định này có chút vi phạm ý nguyện của tổ tiên, nhưng không thể không nói rằng thằng nhóc thối kia đã ôm được một cây dù to trà bá lửa. Trần Bình đưa một nhẫn chữ vật cho sư Trần Thiên để anh ta phân phát những thứ trong đó ra. Chia những đan dược trong đó cho mọi người đi. Từ giờ trở đi thì tỷ lệ gặp nguy hiểm sẽ cao hơn nhiều, có thể khôi phục thực lực kịp thời mới là quan trọng nhất. Có rất nhiều loại đan dược, nhưng đa số đều là chữa lành vết thương và khôi phục nguyên khí. Trong đó còn có đan dược có thể tinh lọc thực lực. Thậm chí Trần Bình còn chuẩn bị một đống thảo dược cho bọn họ. Đối với đám người đạo quán Thanh Phong mà nói, thì mấy người trước mặt này mới thật sự tính là người một nhà. Sư Trấn Thiên nhìn thấy những thứ này thì vô cùng hưng phấn. Anh ta biết ý của Trần Bình là gì. Lão đại yên tâm đi, tôi thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trần Bình nhìn thấy đối phương hưng phấn như thế thì cũng không nói thêm gì mà chỉ im lặng gật đầu. Sư Trấn Thiên dẫn theo người nhà của mình về phòng, nơi này chỉ còn lại Linh Đạo Nhân. Linh Đạo Nhân biết rõ rằng Trần Bình cho mấy người kia cơ hội tốt tới cỡ nào. Thật ra ông ta cũng muốn mở miệng đòi hỏi, nhưng vừa nghĩ tới thân phận của mình thì có chút không mở miệng được. Trần Bình đã cho ông ta rất nhiều vũ khí, xem như là ân huệ lớn lao rồi, ông ta không cần phải đi xin cái khác nữa. Liên quan tới chuyện vùng đất phong ấn, ông có thời gian rảnh thì nói với bọn họ một chút, sau đó liên lạc với các tông môn khác nhiều hơn, nghĩ cách giải quyết việc này. Trần Bình cũng không nói thêm gì mà chỉ dặn dò đối phương một câu. Bây giờ anh còn đang tìm cách quay về đại lục cổ trước đây này. Giờ phút này, đại lục cổ trước rất bình yên, cửa hàng của Nặc Nhất vẫn mở như thường lệ. Sau khi tuyên truyền một cách điên cuồng, thì Nặc Nhất đã thành công khiến cửa hàng đông khách hơn. Tất cả mọi người đi dạo tới tới lùi lùi trong cửa hàng. Bọn hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với những vũ khí và đan dược này. Mà lúc này đây, Tỷ Hưu cũng bỏ Cổ Tiêu Thi lại mà đi tới đây một mình. Thân phận hiện tại của Cổ Tiêu Thi cũng không thích hợp để lộ ra ngoài, cho nên cho dù làm cái gì thì anh ta đều hoạt động một mình. Nặc Nhất nhìn thấy người khách có chút quen này thì cũng không nói thêm gì mà đứng bên cạnh nhìn đối phương. Mấy người Thạch Thiệu Thần gánh vác trách nhiệm của nhân viên phục vụ, phong cách của Tàng Bảo Lâu và Hối Bảo Lâu hoàn toàn khác biệt. Bọn họ cũng không cần lợi dụng cô gái xinh đẹp để hấp dẫn khách hàng. Những người từng mua đồ đều vô cùng khen ngợi, dẫn đến việc lượng khách bên Hối Bảo Lâu cũng ít đi nhiều. Mà giờ phút này, người phụ trách của Hối Bảo Lâu đã trực tiếp tìm tới chỗ Hám Thừa Phong. Chuyện này thực sự rất nghiêm trọng, khiến cho bọn họ không thể nào tiếp tục buôn bán được nữa. Thành chủ đại nhân này có dính líu lợi ích với Hối Bảo Lâu bọn họ, cho nên bọn họ tin rằng đối phương không thể để cho Tàng Bảo Lâu tùy tiện phát triển như thế được. Suy nghĩ của Hám Thừa Phong rất đơn giản. Ông ta biết chắc chắn Tàng Bảo Lâu sẽ rất đông khách. Đến lúc đó ông ta chỉ cần dùng một số tiền nhỏ là có thể lấy đồ ở Tàng Bảo Lâu trong khoảng thời gian xác định mỗi năm. Cho dù tới lúc đó Hối Bảo Lâu có lỗ nặng thì ông ta cũng có lợi. Thậm chí như thế, ông ta còn có thể lén nhận không ít tiền, tạo cho đám người kia một cảm giác ông ta rất nghèo khó. Nhưng không ngờ rằng Trần Bình lại từ chối yêu cầu hợp tác của ông ta. Đối phương từ chối một cách dứt khoát như thế, chẳng hề cho ông ta chút mặt mũi nào. Người phụ trách Phan Minh Tâm cứ thế trực tiếp tìm tới nơi. Ông ta và thành chủ đã rất quen rồi, hai người thường xuyên hẹn nhau đi nghỉ ngơi thả lỏng. Thành chủ đại nhân, ông không biết hai ngày vừa qua tôi đã khổ sở thế nào đâu. Phan Minh Tâm thấy được Hám Thừa Phong thì bắt đầu kể khổ, vẻ mặt cũng giả vờ đau lòng. Hám Thừa Phong nghe ông ta nói thế thì sắc mặt cũng rất khó coi. Ai mà không khổ chứ? Ông có biết chuyện của Tàng Bảo Lâu không? Phan Minh Tâm mở miệng nói với vẻ đau khổ. Lần này ông ta đến đây là muốn mượn thế lực của Hám Thừa Phong mà diệt trừ Tàng Bảo Lâu. Cho tới bây giờ, ông ta vẫn chưa biết được đến cùng Tàng Bảo Lâu là thần thánh phương nào, cho nên không khỏi có chút lo lắng. Ông ta luôn duy trì địch ý với thế lực lạ lẫm như thế này. Hám Thừa Phong không nhịn được mà lườm Phan Minh Tâm một chút, trong ánh mắt của ông ta lóe lên một chút ánh sáng. Thật ra, vốn Hám Thừa Phong còn định đi tìm Phan Minh Tâm giúp đỡ, cùng nhau đối phó với Tàng Bảo Lâu, lại không ngờ rằng đối phương lại chủ động đi tới đây. Nếu đã như thế, thì ông ta cũng không khách sáo nữa. Tàng Bảo Lâu ở trong tòa thành này không những có thể tăng độ nổi tiếng của thành thị này mà còn có thể kéo theo sự phát triển kinh tế. Ông cảm thấy tại sao tôi phải giúp ông? Hám Tử Phong nói một cách vô cùng ngay thẳng, nhưng rõ ràng ông ta đang yêu cầu lợi ích. Hối Bảo Lâu chúng tôi và ông có liên quan lợi ích lâu dài. Một khi lợi ích của chúng tôi bị hao tổn thì số tiền ông kiếm được cũng sẽ ít đi rất nhiều. Đến lúc đó, cho dù ông đi khắp nơi tìm người chữa trị cho con trai cũng không còn dễ dàng như thế nữa. Phan Minh Tâm vừa đấm vừa xoa. Đối phương mà mình có được mục đích chung, bọn họ không thể nào không đứng cùng một đội. Phan Minh Tâm hiểu rất rõ, cho dù thế nào thì Hám Thừa Phong cũng sẽ đứng về phía mình. Nhưng ông ta cũng không thấy được vẻ mặt vội vã của Hám Thừa Phong như trong tưởng tượng. Thậm chí Hám Thừa Phong còn nở nụ cười đắc ý. Thật ra có chữa trị cho con trai tôi hay không cũng không quan trọng, bởi vì bệnh của nó đã khỏi từ lâu rồi. Chẳng qua nó không muốn tùy tiện đi ra ngoài mà thôi. Hám Thừa Phong cười nói, ông ta không để chuyện này ở trong lòng, nên đối phương cũng không thể lợi dụng chuyện này mà uy hiếp ông ta. Con trai mình đã ở nhà nhiều năm như thế rồi, cho dù bây giờ có đi nhông nhông trên đường, thì chưa chắc bọn họ đã nhận ra được. Hám Thừa Phong cũng cố ý không công khai việc này. Mục đích của ông ta rất đơn giản, chính là giả heo ăn thịt hổ. Hơn nữa, ông ta lo rằng sau khi chuyện này lộ ra thì những kẻ thù kia lại tới gây chuyện, hoặc là có người muốn mượn cơ hội này tìm ra người đã chữa khỏi cho con trai ông ta. Một khi để cho bọn họ phát hiện ra Trần Bình thì kế hoạch của mình cũng đi tong. Cho nên Hám Thừa Phong luôn che giấu, không công khai chuyện vui này. Phan Minh Tâm nghe thấy những gì Hám Thừa Phong nói thì ngây ngẩn cả người. Ông ta nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt tràn đầy sự không dám tin. Phan Minh Tâm cũng từng nghe nói chuyện của con trai thành chủ, nói là tìm vô số bác sĩ nổi tiếng, tốn hết cả gia tài cũng không cứu được. Bây giờ xem ra sự thật và lời đồn là khác nhau. Lúc trước, tôi vì muốn chữa bệnh cho con trai nên mới có thể hợp tác với các người, thông đồng làm bậy với các người. Bây giờ tôi đã không còn áp lực gì rồi. Ông cảm thấy chỉ có chút xíu thế kia mà có thể khiến tôi hài lòng à? Hám Thừa Phong nói, ông ta được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng chẳng thèm nói vòng vo với đối phương nữa mà trực tiếp đưa ra ý kiến của mình. Ý của ông ta rất rõ ràng, ông ta muốn thêm tiền. Cuối cùng thì Phan Minh Tâm cũng hiểu được ý của đối phương. Ông ta cảm thấy lão già này có chút dối trá, cần thêm tiền thì hoàn toàn có thể nói thẳng, cần gì phải vòng vo phiền phức thế chứ. Hai người bọn họ đã hợp tác đã nhiều năm như thế rồi, cũng tạo thành sự ăn ý, thế mà không ngờ rằng trong lúc này Hám Thừa Phong lại còn lựa chọn vòng vo. Phan Minh Tâm gật đầu rồi nói với vẻ khó xử. Tiền lời bên tôi lại chia cho ông thêm 10%. Đối với Phan Minh Tâm mà nói thì đây đã là sự nhượng bộ rất lớn rồi. 10% tiền lời cũng không ít. Nếu như là trước kia thì chắc chắn Hám Thừa Phong sẽ đồng ý. Dù sao ông ta thiếu tiền để chữa bệnh cho con trai, lại phải nuôi cả cái phủ thành chủ to như thế này, ông ta không thể không có tiền. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ông ta đã không còn áp lực gì cả, tất cả vấn đề tiền bạc đều đã biến mất. Cho nên Hám Thừa Phong hoàn toàn không cần lo lắng bất kỳ tình huống gì, chỉ cần bàn bạc về cuộc làm ăn này là được rồi. Cửa hàng này của Trần Bình mở rất hợp ý ông ta, không chỉ giúp ông ta nâng giá tiền lên mà còn có thể ép đối phương đi vào đường cùng. Hám Thừa Phong trực tiếp từ chối đề nghị 10% này. Tôi cảm thấy quá ít, hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn của tôi. Lần này Hám Thừa Phong quyết định sẽ đớp một miếng to, hù dọa đối phương một chút. Phan Minh Tâm nghe ông ta nói thế thì tỏ vẻ khó xử. Ông ta thật sự không thể nào nhượng bộ thêm được nữa rồi. Tăng thêm 10% này nữa thì đối phương đã chiếm 30% phần lãi buôn bán rồi. Nếu như Hám Thừa Phong còn đòi tiền nữa thì đúng là rất phiền toái. Có thể Phan Minh Tâm sẽ trực tiếp thu không đủ chi, đến lúc đó sẽ bị đuổi ra khỏi vị trí này. Ý của tôi rất đơn giản. Ông một nửa, tôi một nửa, mọi người chia đều. Thật ra ông suy nghĩ kỹ một chút đi, đồng ý với tôi cũng không phải chuyện xấu mà, đúng không? Nếu như tôi không giúp ông, thì tin rằng chẳng bao lâu nữa thôi, Hối Bảo Lâu các ông sẽ sụp đổ. Hám Thừa Phong vô cùng tự tin, ông ta biết rằng Hối Bảo Lâu không chống đỡ được lâu nữa. Nếu như thế, thì ông ta hoàn toàn có thể yên tâm mà đưa điều kiện với đối phương. Cho ông một tháng, có lẽ ông cũng chưa chắc đã kiên trì được. Đến lúc đó bên Hoàng Thành trách tội, thì ông cảm thấy ông có thể bù đắp được hạn mức bán hàng không? Những gì Hám Thừa Phong nói đã khiến cho Phan Minh Tâm run lên. Ông ta cũng biết rằng một khi Hám Thừa Phong không giúp mình thì mình sẽ toi đời. Tàng Bảo Lâu này rất hung hăng. Mặc dù không biết bọn họ có thể đắt khách tới bao giờ, nhưng dựa theo tình hình hiện tại thì cho hàng trong kho bọn họ có nhiều hơn nữa thì cũng không thể cung cấp được hết. Thật ra Phan Minh Tâm chính là đang đánh cược. Ông ta cược Tàng Bảo Lâu không kiên trì được bao lâu chờ hoàn thành đợt buôn bán tự sát này thì sẽ lựa chọn giữ im lặng. Cho tới bây giờ thì ông ta vẫn rất mong chờ vào suy đoán của mình. Hám Thừa Phong cũng đã nhìn ra suy nghĩ này của đối phương nên bổ sung thêm một câu. Tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ chuyển hàng từ Nhật Nguyệt Thành tới. Hàng tồn của bọn họ nhiều hơn những gì ông tưởng tượng nhiều. Không chỉ nhiều mà còn có vô số chủng loại, phong phú tới nỗi ông không thể nào tưởng tượng được. Điều quan trọng hơn là cách vận chuyển của bọn họ không giống các người. Bọn họ không lấy hàng từ Hoàng Thành mà là có được luyện đan sư của riêng mình. Ông có hiểu được tôi đang nói gì không? Câu nói đó như là sấm sét giữa trời quang, khiến cho Phan Minh Tâm hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu như đối phương có cách vận hành giống mình thì bọn họ hoàn toàn có thể khiến cho đối phương có chút ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ thì khác, vậy mà đối phương lại có luyện đan sư. Có một luyện đan sư thì bọn họ có thể có được rất nhiều đan dược, có thể liên tục cung cấp cho cửa hàng mà không ngừng nghỉ. Hám Thừa Phong nhìn thấy Phan Minh Tâm tuyệt vọng như thế thì không kìm được mà nở một nụ cười. Nếu như ông có thể giành được luyện đan sư kia thì tôi có thể cân nhắc việc giữ giá gốc, thu của ông thêm 10% xem như là phí tình báo. Chỉ cần ông có thể giải quyết đối phương thì tôi sẽ không lấy 50%. Hám Thừa Phong cũng coi là vô cùng nhân từ khi cho đối phương một cơ hội tự cứu. Cho dù đối phương có thành công hay không thì ông ta vẫn đạt được rất nhiều lợi ích. Phan Minh Tâm nghe Hám Thừa Phong nói như thế thì gật đầu, đây là phương pháp tốt nhất, mặc dù yêu cầu của đối phương có hơi quá đáng. Cứ thế, mình không những có được một luyện đan sư mà còn có thể tránh khỏi nguy cơ lần này, đây là một chuyện tốt. Bây giờ bọn họ đang ở trong hậu viện của Tàng Bảo Lâu, luyện đan sư là một đứa trẻ, ông đừng xem thường nó, năng lực của nó rất mạnh. Hám Thừa Phong tốt bụng mà dặn dò thêm một câu, ông ta cũng sợ đối phương không tin đứa bé đó. Lúc đầu khi ông ta đạt được tin tức này thì cũng không phải là rất tin tưởng, nhưng căn cứ từ người của mình báo cáo lên để phán đoán thì đúng là thằng nhóc kia ghê gớm hơn những gì mình tưởng tượng. Phan Minh Tâm tỏ vẻ nghi ngờ, ông ta cho rằng Hám Thừa Phong đang nói đùa. Ông không nói đùa chứ, đối phương là một đứa trẻ ư? Phan Minh Tâm mở miệng hỏi với vẻ mờ mịt. Ông ta luôn cảm thấy những chuyện này quá không chân thật, dường như đều là do Hám Thừa Phong đang gài bẫy mình. Sao trên thế giới này lại có một luyện đan sư nhỏ tuổi mà lợi hại được chứ? Hơn nữa, ông ta cũng đi xem những đan dược kia của Tàng Bảo Lâu rồi. Chất lượng rất tốt, cho dù là luyện đan sư thất phẩm cũng chưa chắc đã luyện chế ra được. Cho nên Phan Minh Tâm đã từng nghi ngờ phía sau cửa hàng này có một luyện đan sư còn ghê gớm hơn luyện đan sư thất phẩm. Nhưng bây giờ nghe đối phương nói những đan dược đó lại do một đứa bé luyện ra ư? Mọi chuyện đều khiến cho người khác vô cùng kinh ngạc. Phan Minh Tâm cũng cảm giác tam quan của mình đã sụp đổ. Nếu như ông không tin thì có thể đi hỏi thăm một chút. Đúng rồi, tôi có lòng tốt mà nhắc nhở ông một câu, nếu ông không tin thì cũng không thể trách tôi. Hám Thừa Phong nói xong thì ra lệnh mời khách về. Nếu như đối phương không tin tưởng những gì mình nói thì ông cũng chẳng có gì để nói nữa rồi. Hơn nữa, ông ta cảm thấy mình có thể làm như thế đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bây giờ tâm trạng của Hám Thừa Phong vô cùng thoải mái. Ông ta biết rằng tiếp theo mình sẽ gặp phải những thứ gì. Những năm qua ông ta cũng đã tiêu hết vô số gia tài, bây giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội lấy lại số tiền đó rồi. Tâm trạng không tốt không được. Sau khi Phan Minh Tâm rời khỏi phủ thành chủ thì ông ta vô cùng khó chịu. Ông ta đã rất ghét Hám Thừa Phong từ lâu rồi. Người này có lòng tham không đáy, là một người khiến cho người khác cảm thấy vô cùng phiền phức. Trước kia buôn bán thì tham tiền lời của mình, nếu như không phải là Phan Minh Tâm biết ăn nói thì đã bị đối phương ăn sạch từ lâu rồi. Nhưng Phan Minh Tâm cũng nể tình con trai Hám Thừa Phong đang bệnh nên cũng chẳng so đo cái gì. Ông ta cũng muốn tìm người bảo bọc mình ở thành Thiên Lăng. Đối phương có đứa con trai tội nghiệp như thế thì chắc chắn phải tiêu rất nhiều tiền, cho nên Phan Minh Tâm cũng xem như là thông cảm. Nhưng bây giờ con trai của Hám Thừa Phong đã khôi phục mà ông già này lại yêu cầu nhiều hơn. Đây không phải là lòng tham không đáy thì là cái gì chứ? Mẹ nó, cho dù con trai của mày bị như thế, nhưng ông đây thấy mày có bớt uống rượu đâu. Trong phủ thành chủ còn nuôi nhiều gái như thế, chẳng trách con trai lại gặp chuyện. Phan Minh Tâm vừa đi vừa nói, ông ta đã vô cùng thất vọng với Hám Thừa Phong. Lúc này, trong cửa hàng, Tỷ Hưu cũng đang vui vẻ không ngừng. Nói thật là anh ta rất hứng thú với những đan dược này. Đồ bán cũng không rẻ, thậm chí cao hơn Hối Bảo Lâu nhiều. Anh ta nhớ rằng lúc mình nhìn giới thiệu thì giá cả của những đan dược này đều không cao. Tại sao đổi một tòa thành mở tiệm giá cả lại tăng lên nhiều đến thế? Nhưng anh ta cũng không mở miệng hỏi thăm mấy câu không có não như thế này. Cho dù thế nào thì người ta đã công khai giá cả, mình phải chấp nhận mà thôi. Tới đây, mau mau xếp hàng. Mục đích hôm nay của chúng ta chính là mua hết tất cả những đan dược này. Đúng lúc này, một ông già đẩy Tỷ Hưu một cái, ra hiệu cho anh ta tránh ra. Nhóc con, nếu mày không mua thì đứng ra chỗ khác, tao đều tới đây mua đồ. Ông già nói với vẻ không vui, người trẻ tuổi này không có tiền mua thì cũng thôi đi, còn đứng đây ngăn cản bọn họ thì có chút quá đáng rồi. Tỷ Hưu nghe ông ta nói như thế thì suýt chút nữa bị tức chết. Mấy ông già này đều tầm trên 50 tuổi, tóc bạc trắng, đứng xếp hàng ở phía sau. Tỷ Hưu nhìn thấy đám người này thì cảm thấy vô cùng im lặng. Ai nói tôi không mua? Tỷ Hưu trực tiếp vung tay lên, mò ra chữ vật từ bên cạnh. Tôi mua hết những đan dược này, là mua hết, không chờ một viên. Tỷ Hưu mở miệng nói với vẻ ngang tàng. Đám ông già kia nghe thế thì không kìm được mà nở nụ cười. Ánh mắt bọn họ nhìn Tỷ Hưu như nhìn một thằng ngốc. Tôi nói rồi mà, chắc chắn cậu ta bị đần. Nếu không thì tại sao lại đứng đây nửa ngày trời chứ? Tôi cũng thấy thế, chẳng lẽ cậu ta không nhìn thông báo ngoài cổng à? Mỗi người chỉ có thể mua một viên, cậu ta lại muốn mua hết. Đúng là đầu óc có vấn đề. Nếu là có thể mua lại hết thì đan dược ở đây đã hết từ lâu rồi, mấy người kia cũng sẽ không thuê chúng ta tới đây để xếp hàng. Tỷ Hưu nghe được những gì đám người này nói thì chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ta không ngờ rằng đám ông già này lại dám châm chọc mình mà thái độ lại còn ác liệt như thế. Anh ta muốn ra tay giải quyết bọn họ, nhưng nghĩ lại bây giờ không phải là lúc gây chuyện thị phi nên đành thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 95 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.